Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Phần 106. Mới bước vào đến sương mù, bọn họ liền cảm nhận được một cổ cơ hồ xâm nhập cốt tủy hàn ý. Hô hấp gian tựa hồ thân thể đều phải bị đông cứng. Này sương mù hiển nhiên không phải bình thường sương mù, mà là đại lượng âm khí thực chất hóa. Trong tay bọn họ màu trắng đèn lồng phảng phất chuyên môn là vì lúc này mà định chế. Tản ra nhàn nhạt màu trắng quang mang, chung quanh âm khí lại là đều vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Không có hoàn toàn đem mấy người vây quanh, Tiêu Thành đi theo cuối cùng, dùng lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú phía trước hai người. Khóe miệng xả ra một trận cười lạnh, ở ban đêm. Thôn này dùng quỷ thôn tới xưng hô đều hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là dựa hắn mấy ngày nay âm thầm ở chỗ này điều tra đồ vật còn có bố trí thủ đoạn. Liền đủ để giết chết cái này tôn thời cùng Tề Vân tu rất nhiều lần. Cảm giác đã không sai biệt lắm đến chính mình phía trước bố trí địa phương. Tiêu Thành hít sâu một hơi, trong tay liền lặng yên lấy ra một cái đạo cụ tới. Này nhìn qua chỉ là cái bình thường nhẫn, nhưng ở ra tới nháy mắt, chung quanh quỷ hồn liền ẩn ẩn có bị hấp dẫn lại đây tư thế. Tiêu Thành đương nhiên cũng biết, này đó bình thường quỷ hồn khẳng định không làm gì được phía trước kia hai cái nam nhân. Nhưng này vẫn là bước đầu tiên thôi, đi ở phía trước Tề Vân Tu đột nhiên cảm nhận được không đúng. Hắn cảnh giác nhìn về phía trước, ở mù sương mù chung. Mơ hồ có thể nhìn đến cách đó không xa ngã rẽ khẩu đại thụ bóng ma. Mà một cái bóng đen liền treo ở mặt trên không ngừng tới lui. Tề Vân Tu sắc mặt lạnh lùng, lập tức lấy ra chính mình nguyên bản liền bị tại bên người đạo cụ. Mấy người rõ ràng không có nhúc nhích, kia cây lại cách bọn họ càng gần. Thật giống như này cây chính mình ở động giống nhau, cơ hồ là nháy mắt công phu. Một trương dữ tợn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thân thể đột nhiên liền tiếp cận cách hắn gần nhất Tề Vân Tu. Ta chết hảo thảm a! Tề Vân Tu lạnh lùng dùng một khắc con mắt nhìn chăm chú này quỷ hồn. Quỷ hồn dừng lại, lựa chọn nhìn về phía bên kia Cố Vô Kế. Ta chết thật là thảm. Cố Vô Kế ngạc nhiên nhìn hắn. Là ngươi, này quỷ hồn thế nhưng chính là bọn họ hôm qua tiến vào đến cái kia quỷ dị trong thôn. Thời điểm, Cố Vô Kế ngay từ đầu bắt được cái kia quỷ hồn. Tiêu Thành, ngoặc kép chấm hỏi, người mẹ nó nói cho ta ngươi còn nhận thức nhiều ít này trong thôn quỷ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến quá Cố Vô Kế sử dụng đạo cụ, Tiêu Thành đều phải hoài nghi hắn có phải hay không quỷ hồn ngụy trang thành người chơi. Quỷ hồn lại là dùng một loại xem người xa lạ ánh mắt nhìn Cố Vô Kế. Tựa hồ hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì, há mồm còn muốn cắn tới, sau đó đã bị Cố Vô Kế một quyền đánh tới trên mặt. Nó giống như mới ý thức được trước mắt hai người là cái gì sát thần. Xoay người liền tưởng rời đi, lại đã quên chính mình cổ còn treo ở trên cây. Một lát sau, này quỷ hồn liền lại một lần bị Cố Vô Kế chế trụ. Nhìn Cố Vô Kế kia thành thạo buộc chặt quỷ hồn động tác. Tiêu Thành không cấm trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, nếu gặp, đây cũng là duyên phận, Cố Vô Kế nói. Xem ngươi so với phía trước còn tiến bộ không ít, đối ta thật sự không có một chút ấn tượng sao? Này quỷ hồn sợ tới mức nơm nớp lo sợ, nói, ta cũng không biết a, ta thật là lần đầu tiên nhìn thấy ngài. Ta thề, như vậy sao? Cố Vô Kế nhíu nhíu mày. Cảm giác này quỷ hồn không giống như là đang nói dối. Hắn càng thêm xác định chính mình cùng Tề Vân Tu phía trước tiến vào. Có thể là nào đó lấy qua đi nào đó thời gian điểm vì nguyên hình dựng ra tới ảo cảnh. Mà không phải chân thật quá khứ nào đó thời gian đoạn. Tuy rằng kia ảo cảnh bên trong hết thảy đều thực chân thật. Nhưng lại cùng hiện thực không có gì quan hệ. Có thể tạo được cũng chính là làm khó dễ bọn họ này đó người chơi. Hơn nữa cung cấp một ít manh mối trình độ, đến nỗi Cố Vô Kế từ giữa mang đến dây thừng, từ ảo cảnh lấy ra đồ vật tính cái gì, liền tính từ bên trong mang cá nhân ra tới đều không tính vấn đề. Đây chính là không thể theo lẽ thường suy đoán thần quái phó bản. Cùng càng thêm thần kỳ hệ thống. Vậy ngươi còn nhớ rõ? Thượng một lần minh hôn là khi nào? Chính mình lại là khi nào biến thông minh sao? Ngươi như thế nào biết? Quỷ hồn nói ra càng thêm cảm giác được này nhân loại quỷ dị khó lường. Vội vàng nói, thượng một lần minh hôn, chính là một tháng trước, ta cũng là lúc ấy đã xảy ra biến hóa, bởi vì hấp thu không ít âm khí, cảm giác đầu óc cũng bắt đầu thanh tỉnh, ngươi không có nói sai đi. Gần một tháng thời gian, chỉ số thông minh sao có thể tăng lên tới trình độ này? Tề Vân Tu lạnh như băng nhìn chăm chú này quỷ hồn. Ngữ mang uy hiếp, nếu là có cái gì gạt chúng ta, tôn thời là người tốt, sẽ không cùng ngươi so đo, nhưng đừng cho là ta sẽ bỏ qua ngươi, quỷ hồn. Ngoặc kép, cái này kêu tôn thời thật sự vẫn là người tốt sao? Rõ ràng cho hắn cảm giác so cái này Tề Vân Tu còn muốn càng vì đáng sợ một chút. Ta đều nói. Ta tuyệt không có nói sai, quỷ hồn hoảng loạn mở miệng nói. Kia minh hôn, tuy rằng ta cũng không biết sao lại thế này, nhưng hình như là thất bại. Ở kia lúc sau trong thôn âm khí càng đậm dày, quỷ hồn cũng đều càng ngày càng cường, thì ra là thế. Cho nên trong thôn người đều còn rất sốt ruột, lập tức quyết định ở trong khoảng thời gian ngắn lại tổ chức một lần minh hôn. Tựa hồ lần này nghi thức có thể hay không thành công liên quan đến thôn tương lai. Sau đó các ngươi này đó ngoại lai người cứ như vậy không khéo đụng phải quỷ hồn vì chứng minh. Chính mình lại vội không ngừng nói. Tóm lại, đây cũng là các ngươi vận khí không tốt nếu đó là một tháng trước. Hết thầy cũng là có thể nói được không? Kia thôn nhìn qua cùng hiện tại chỉ có vi diệu bất đồng. Hơn nữa các thôn dân nhìn qua cùng hiện tại không sai biệt lắm. Thời gian chiều ngang không giống như là đi qua mười mấy năm bộ dáng. Cố Vô Kế gật gật đầu, theo sau ngữ khí lại mang theo vài phần tiếc nuối. Nếu là này thôn không có gì vấn đề, làm một ít quỷ hồn tới nơi này tiến tu đảo không tồi. Như vậy một tháng thời gian liền trưởng thành nhiều như vậy tiêu thành. Ngoặc kép, người này mẹ nó nói chính là nói cái gì a? Hơn nữa Tề Vân Tu vì cái gì đều như vậy còn phải dùng tán đồng ánh mắt nhìn tôn thời a? Ngươi liền không cảm thấy có cái gì vấn đề sao? Tiêu Thành không cấm lại ở trong lòng mắng to Tề Vân Tu là cái luyến ái não chết gai. Cũng may hắn lập tức liền ngươi cái kia thoát khỏi này hai tên gia hỏa. Đến nỗi Cố Vô Kế bọn họ suy đoán. Tiêu Thành cũng là kinh hãi, không nghĩ tới bọn họ đều đã tới rồi ly chân tướng không xa trình độ. Nhưng cứ như vậy, hắn lại là càng không thể làm này hai người điều tra đi xuống. Cố Vô Kế còn ở bên kia tự hỏi, nghĩ như vậy tới, minh hôn sở dĩ thất bại, hẳn là cùng Kiệu Hoa Trung thiếu nữ có quan hệ, mà chính mình hiện tại đều còn không biết nàng thân phận thật sự. Nói vậy phải đối phó Sơn Thần. Nàng hẳn là bên trong mấu chốt, ít nhất, đối phương ở cái kia ảo cảnh trợ giúp bọn họ, cũng không có ác ý. Hẳn là người tốt, mà nếu muốn tìm đến đối phương, tốt nhất là phải được đến ghi lại như vậy tư liệu vờ. Trong sơn động bọn họ là không thể tùy tiện tiến đến. Hiện tại chỉ có thể hy vọng thôn trưởng chỗ ở cũng phóng cùng loại đồ vật. Cố Vô Kế nói, thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta tiếp tục đi thôi, Tề Vân Tu gật gật đầu. Lại phát hiện một ít khác thường, giống như bọn họ bên này thiếu cá nhân. Tiêu Thành không thấy, Cố Vô Kế nhíu nhíu mày. Khi nào, vừa mới hắn giống như còn vẫn luôn đi theo chúng ta mặt sau. Chẳng lẽ là trong bất chi bất giác đã bị quỷ hồn cấp mang đi? Quản hắn, người này không có còn xem như chuyện tốt, Tề Vân Tu cười lạnh một tiếng. Hắn đã sớm xem Tiêu Thành không vừa mắt, đối phương đúng là hắn nhất ghê tởm cái loại này giả nhân giả nghĩa người. Ở một bộ người tốt gương mặt hạ, trên thực tế làm hết thảy đều chỉ là vì lợi dụng người khác tới vì chính mình mưu đến ích lợi. Không được, chúng ta cần thiết muốn tìm được hắn mới được, Cố Vô Kế nói. Huống chi, nếu kia quỷ hồn thật sự cường đại đến này một bước. chúng ta cũng là sớm hay muộn muốn đối mặt. Tề Vân Tu đương nhiên sẽ không phản bác. Cố Vô Kế nói, cũng vận tốc ánh sáng mở miệng, nói không sai, nếu là hiện tại mặc kệ Tiêu Thành, hắn đã chết cũng biến thành quỷ liền phiền toái, cần thiết lập tức đi xử lý mới được. Bên cạnh quỷ hồn, ngoặc kép, hai người nhìn quanh bốn phía, đột nhiên phát hiện một bên rách nát vật kiến trúc truyền đến có cái gì bị đẩy ngã tạp toái thanh. Âm siêu, xem ra hắn liền ở nơi đó, Cố Vô Kế nói. Kia vật kiến trúc thoạt nhìn có đoạn thời gian không trụ người. Cửa sổ đều là rách nát, càng là cùng chung quanh kiến trúc đều không giống nhau, không treo lên màu đỏ đèn lồng. Vừa thấy chính là nháo quỷ nơi, hai người đang muốn đi tới. Cố Vô Kế nắm quỷ hồn cũng đã run bần bật. Đại ca, không, đại gia, cầu xin ngươi, có thể hay không trước đem ta cấp thả. Cố Vô Kế, làm sao vậy, chúng ta còn không có ôn chuyện bao lâu à, ôn chuyện là cái gì? Quỷ hồn sợ hãi nói, này, này nhà ở không bình thường à, ta không dám đi vào. Cố Vô Kế có chút tò mò, chính ngươi đều là quỷ, còn sẽ sợ này đó. Này không phải thực bình thường sự tình sao? Người cũng sẽ sợ người đi. Chúng ta quỷ thực lực chênh lệch lớn hơn nữa. Nếu là không cẩn thận bị khắc lệ quỷ nuốt ăn không phải quá thảm. Quỷ hồn vội vàng nói. Ngươi xem mặt khác hơi chút có điểm chỉ số thông minh quỷ hồn đều sẽ không chạy tới cái này địa. Phương, bằng không ta như thế nào sẽ trốn ở chỗ này? Nga, này trong phòng chính là cái hung trạch. Nghe nói chủ nhà phía trước vì ích lợi đem nữ nhi bán. Kết quả nữ nhi biến thành lệ quỷ sau liền trở về báo thù. Giết mọi người, quỷ hồn nói. Ở kia lúc sau, bọn họ linh hồn đã bị trói buộc tại đây phòng trong. Này mấy người sinh thời liền rất cực phẩm, hiện tại biến thành quỷ càng đáng sợ. Các ngươi bằng hữu phỏng chừng đã là giữ nhiều lành ít. Ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi, thì ra là thế. Cố Vô Kế nói. Kia vào đi thôi, quỷ hồn là mộng bức. Cái gì, xem ngươi biết nhiều như vậy. Nói vậy đối bọn họ thập phần hiểu biết đi. Phiền toái ngươi thuận tiện dẫn đường nhìn xem. Đương nhiên, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Tuyệt không sẽ làm ngươi gặp được nguy hiểm mơ siêu. Cố Vô Kế như vậy ôn nhu nói. Như vậy lời kịch lại xứng với như vậy ôn nhu ngữ khí cùng này trương nhan giá trị mặt. Đổi cá nhân ở chỗ này phỏng chừng đều bị mê đến bảy vựng tám tố. Quỷ hồn lại cảm giác gặp quỷ dường như trong lòng run lên. Không lý do sinh ra so phía trước càng mãnh liệt sợ hãi chi ý. Huống chi bên cạnh Tề Vân Tu kia thật là ánh mắt muốn sát quỷ dường như. Nó liền tính lại sợ, cũng chỉ có thể liên tục gật đầu. Rốt cuộc chờ hạ gặp được nguy hiểm, cũng tổng so hiện tại ở bên ngoài đã bị giết chết hảo đi. Ở đoàn người muốn đi vào đến hung trạch là lúc, bên trong ẩn ẩn có vài song huyết hồng đôi mắt nhìn về phía ngoại giới. Tựa hồ còn có cười trộm thanh âm vang lên, kia mở ra cửa gỗ, càng là tựa như chọn người mà phệ miệng khổng lồ, làm nhân tâm kinh tiến vào sau rốt cuộc còn có thể hay không tồn tại ra tới. Bọn họ mới bước vào bên trong cánh cửa, đại môn liền bỗng nhiên đóng lại, ẩn thân ở lầu hai ẩn nấp chỗ Tiêu Thành, nhìn thấy Cố Vô Kế cùng Tề Vân Tu tiến vào, trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn vốn là muốn hấp dẫn tới số lượng không ít quỷ hồn. Làm này hai người cảm giác khó có thể đối phó đào tàu. Chính mình lại hơi làm chỉ dẫn, bọn họ liền sẽ tiến vào này hung trạch nội. Làm chính mình bố trí có thể thành công, nhưng không nghĩ tới, hẻm khẩu kia quỷ hồn cư nhiên như thế đẹp chứ không xài được. Đừng nói cái gì dọa đến Cố Vô Kế, chính mình đều bị Cố Vô Kế cấp dọa cái chết khiếp. Ngược lại còn cung cấp không ít tin tức làm này hai người biết được càng nhiều chủ tuyến. Tiêu Thành tuyệt đối không thể làm này hai người thành công rời đi. Nói như vậy chính mình theo kịp ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Hắn lập tức ngụy trang thành chính mình bị quỷ hồn bắt đi bộ dáng. Cũng may này tôn thời thật sự so với hắn tưởng còn muốn ngốc. Tại đây loại phó bản còn làm cái gì người tốt, quả thực là buồn cười đến cực điểm mơ siêu, chỉ cần các ngươi tiến vào nơi này. liền rốt cuộc đừng nghĩ đi ra ngoài. Tiêu Thành cười lạnh nhìn về phía dưới. Tòa nhà này quỷ hồn đương nhiên thực lực cũng giống nhau. Nhưng bọn hắn lợi hại chỗ, lại là có thể đem này phiến không gian trói buộc, khiến cho bên trong người vô pháp sử dụng năng lực cùng đạo cụ, liền tính là Tiêu Thành. Chính mình tiến vào thời điểm cũng là thật cẩn thận, sử dụng một loại đặc thù có thể ẩn nấp chính mình hơi thở đạo cụ, mới tránh đi mặt khác quỷ hồn, ẩn thân đến cái này an toàn lầu 2 tới, liền tính là lại lợi hại người chơi, ở không thể sử dụng năng lực cùng đạo cụ dưới tình huống. Kia đều là cùng người thường không có gì khác nhau, đối mặt quỷ hồn càng là chỉ có thể chờ chết. Tiêu Thành tuy rằng không có biện pháp quan sát đến Cố Vô Kế cùng Tề Vân Tu ở trong phòng như thế nào, nhưng hắn có thể tưởng tượng, này hai người hiện tại khẳng định là cực kỳ thê thảm. Không bao giờ phục ở hắn trước mắt kiêu ngạo, các ngươi ngày thường không phải rất mạnh sao, nhưng hiện tại không dùng được lực lượng, khẳng định ở quỷ hồn vây quanh hạ đã sợ hãi tới cực điểm. Muốn sống không được, muốn chết không xong đi. Sợ tới mức khóc lóc thảm thiết, Tiêu Thành nghĩ đến đây liền cảm thấy rất là vui sướng. Cũng bắt đầu tiếc nuối chính mình không thể tự mình nhìn đến cái kia hình ảnh. Nhưng hắn ở trong lòng đắc ý thời điểm, lại hoàn toàn không chú ý tới. Chính mình phía sau không biết khi nào, đã xuất hiện một cái bóng đen. Từ kia hắc ảnh phía trên càng là có vô số đen nhánh sợi tóc chậm rãi lan tràn ra tới. Phòng trong thật là một mảnh thê thảm đến cực điểm cảnh tượng. Thậm chí so Tiêu Thành tưởng còn muốn càng thảm thiết. Hết chương.